Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 69, thế giới 3, huyết tộc vampire. 12, góc truyện audio.com. Lãnh Tử Nguyệt đứng canh chừng không bao lâu thì người hầu đã dẫn bác sĩ riêng của Tát Nặc Tư Hạ tới. Đến cửa thì bị cô ngăn lại. Tát Nặc điện hạ của các người đang có chuyện cần bàn với Tư Đồ Nặc Vũ. Hơn nữa, tôi mới là người cần đến bác sĩ. Nói xong Lãnh Tử Nguyệt còn lấy tay chỉ hai dấu răng chê y cổ mình. Nam nhân mặc đồ bác sĩ nhìn về hướng người hầu. Thấy bọn họ gật đầu. Hắn mới ra hiệu cho cô ngồi sang bên cạnh để băng bó. Sau khi băng bó xong, khoảng một tiếng sau, cánh cửa cũng mở ra. Tư Đồ Nặc Vũ bước ra ngoài. Ánh mắt phức tạp nhìn cô. Lãnh Tử Nguyệt, vào đây một chút. Lãnh Tử Nguyệt không nói gì. Thản nhiên bước vào ngồi đối diện hai người. Chuyện gì? Cô không định giải thích chút nào sao? Tư Đồ Nặc Vũ nhíu mày. Lãnh Tử Nguyệt quay sang Tát Nặc Tư Hạ. Chỉ thấy hắn cũng đang nhìn cô. Ý nói là hắn cũng cần một câu giải thích. Lãnh Tử Nguyệt thở dài. Suy nghĩ để sắp xếp câu trả lời hợp lý nhất. Máu của tôi có tác dụng làm tăng tiềm năng sức mạnh của người khác. Rồi Tư Hạ uống quá nhiều nên không hấp thụ hết được. Suy ra Tư Đồ Nặc Vũ cần uống máu của anh để hấp thụ bớt. Chắc là vậy. Ký chủ, ta nhớ là máu của nữ chính đâu có chức năng này đâu. Là ngươi nhớ nhầm, thật sao? Để hệ thống xem lại. Tát Nặc Tư Hạ cùng Tư Đồ Nặc Vũ cùng lâm vào trầm tư. Máu đặc biệt sao? Thật ra cô là ai? Lãnh Tử Nguyệt ngả người ra ghế. Đôi mắt y gờ lung nhìn trần nhà. Tôi cũng muốn biết tôi là ai. Cô tưởng tôi sẽ tin lời này cô nói hay sao? Quên tất cả mọi thứ. Chỉ nhớ mỗi tên. Cô tưởng tôi là đồ ngốc sao? Lãnh Tử Nguyệt lấy tay chống cằm. Đôi mắt không cảm xúc nhìn về phía Tư Đồ Nặc Vũ. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tôi cần các người tin sao? Không gian lâm vào tĩnh lặng. Tát Nặc Tư Hạ thấy tình hình không ổn đành lên tiếng hòa giải. Hắn thấy cô bây giờ cùng với lần đầu tiên gặp thật sự khác nhau. Giống như là hai người vậy. Một người ngốc nghếch, nhu nhược. Một người lạnh lùng hờ hững. Thật sự là cùng một người sao? Được rồi, Nặc Vũ. Nếu cô ấy muốn hại chúng ta thì bây giờ chúng ta đã không còn bình yên mà ngồi đây nữa rồi. Tư Đồ Nặc Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ. Thấy cũng thật có lý liền không nói nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang phía khác. Tát Nặc Tư Hạ cũng chỉ biết thở dài trước tính cách trẻ con của bạn mình. Em không cần để ý đến cậu ta. Dù gì tính cách cậu ấy cũng rất trẻ con. Không nên chấp. Tư Đồ Nặc Vũ mở to mắt không thể tin nhìn người bạn từ nhỏ lớn lên cùng mình. Tát Nặc Tư Hạ, cậu mới trẻ con, cả nhà cậu đều trẻ con. Tư Hạ nhún nhún vai tỏ vẻ. Nhìn xem, tôi nói có đúng không? Như nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Hôm nay gặp Ái Nhĩ Lạc, cô ta nói Ái Nhĩ gia tộc muốn hợp tác với chúng ta. Tư Đồ Nặc Vũ thấy hắn đột nhiên nói về vấn đề này thì không khỏi kinh ngạc. Dù sao cũng có người ngoài ở đây. Còn là người lai lịch bất minh. Chuyện này cô ấy biết rồi. Cũng không cần giấu nữa. Hắn nhìn qua Lãnh Tử Nguyệt. Gật đầu một cái rồi không nói gì nữa. Điều kiện là tôi phải liên hôn với cô ta. Tư Đồ Nặc Vũ nhướng mày lên. Trong mắt đầy ý cười. Thật không ngờ nha. Vậy, cậu thấy sao? Đương nhiên là không đồng ý, tôi cũng không cần phải vì một chút thế lực mà hy sinh bản thân như vậy. Nặc Vũ câu môi cười nhạt, Ái Nhĩ Lạc cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Lãnh Tử Nguyệt nghe đến đây đột nhiên xen vào. Tôi còn tưởng các anh sẽ cảm thấy cô ta thú vị chứ. ... Người thẳng thắn quá rồi. Tư Đồ Nặc Vũ lập tức xù lông. Cô cảm thấy tôi ngu ngốc lắm sao? Lãnh Tử Nguyệt chớp chớp mắt nhìn hắn. Vậy anh nghĩ anh thông minh lắm à cô? Được rồi, Tát Nặc Tư Hạ liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo. Tư Đồ Nặc Vũ, mẹ nó, đây chính là thiên vị trắng trợn mà. Nặc Vũ dùng ánh mắt u oán nhìn gương mặt mang đầy ý cười của Lãnh Tử Nguyệt. Trở lại chuyện chính, sau khi tôi từ chối Ái Nhĩ Lạc, cô ta đã đổi một điều kiện khác. Là gì? Tư Hạ quay sang nhìn cô. Cô ta muốn Tử Nguyệt. Tư Đồ Nặc Vũ nheo lại hai mắt, nhìn cô suy nghĩ. Ý cậu là, bọn họ biết về máu của Tử Nguyệt. Rất có khả năng là như vậy. Vẻ mặt Tát Nặc Tư Hạ dần trở nên ngưng trọng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, rất có khả năng Tiểu Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Tư Đồ Nặc Vũ chớp chớp mắt nhìn Tát Nặc Tư Hạ. Tiểu Nguyệt, cậu thay đổi xưng hô từ bao giờ vậy? Mà còn vẻ mặt trầm trọng đó là sao? Nghĩ đến đây, Tư Đồ Nặc Vũ liền dâng lên cảnh giác. Người tên Lãnh Tử Nguyệt này đến đây mới không lâu mà đã làm cho Tư Hạ quan tâm để ý như vậy. Xem ra, cũng không phải là một người đơn giản. Cách chương.